Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, có phải hay không ngươi dở trò quỷ, tiểu thư, chủ nhân chờ ngươi ăn cơm siêu, Hoàng Nhi còn chưa có theo kinh hồn chưa định chung phục hồi tinh. Thần lại, vừa thấy nàng, liền thấp thỏm lo âu nói, Lý Quả sửng sốt, hắn chờ mình ăn cơm. Bất quá đây cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Hoàng Nhi sợ cái gì? Ăn cơm liền ăn cơm. Ngươi sợ cái gì? Hắn lại không ăn nhân, biên mặc quần áo. Nàng vừa nói, Hoàng Nhi lá gan thực sự là tiểu A. Hoàng Nhi thấy nàng như vậy chấn định tự nhiên. Kinh hoàng tâm rốt cuộc chậm rãi bỏ xuống. Đỡ nàng cùng nhau xuống lầu chiều phòng khách đi đến. Quả quả, đói bụng không? Vừa tiến phòng khách, Mạc Nhật tỷ thân thiết thanh âm liền truyền tới. Hắn nhìn thấy nàng liền từ trên ghế salon đứng lên, đi nhanh chiều nàng đi đến. Kỳ thực, Lý Quả không phải là không sợ hãi. Vừa ở trên lầu an ủi Hoàng Nhi thời gian nàng còn không có cảm giác gì. Thế nhưng lúc này đương Mạc Nhật tỷ chiều chính mình đi tới lúc, nàng đột nhiên cảm nhận được một cỗ áp lực. Hắn áp lực, nàng gật gật đầu. Đột nhiên không dám nhìn hướng hắn, thế nhưng khi hắn liền muốn càng đi càng gần lúc, nàng luống cuống, trong đầu nhịn không được nghĩ khởi vừa hình ảnh, kia một phòng ái muội, kiều diễm mơ siêu, đi, ta mang ngươi ăn cơm đi, hắn dắt tay nàng, kéo nàng cùng nhau chiều phòng ăn đi đến, thần sắc tự nhiên, dường như không có phát sinh qua cái gì, Lý Quả bị hắn dắt đi, mặt đỏ dần. Khẩn trương đắc thủ tâm đô toát mồ hôi, nàng tổng nghĩ làm bộ tự nhiên một điểm, nhưng nàng phát hiện vô pháp làm được, suy nghĩ cái gì, mau ăn cơm siêu, Mạc Nhật tỷ hướng chén của nàng Lý Tắc thật nhiều thái hậu. Cười híp mắt nhìn nàng, sau đó hỏi, a, không muốn cái gì, nàng thế nào không dưới tới dùng cơm, nàng cả kinh, phục hồi tinh thần lại. Cuống quýt đạo, lại phát sinh chính mình kia hồ không đề cập tới đề kia hồ. Tự tìm, cho nên tức thì của nàng mặt càng đỏ hơn. Nóng bừng, Mạc Nhật tỷ lập tức cảm thấy buồn cười. Vừa dũng cảm kêu lưu manh kính đi nơi nào. Hiện tại đảo nhăn nhăn nhó nhó. Tượng cái tiểu nữ nhi ra tựa như. Làm cho người ta liếc mắt một cái liền hiểu nàng suy nghĩ cái gì, ngươi không cần phải xen vào nàng. Chiếu cố tốt chính ngươi là được, gật gật đầu, nàng không dám nói thêm nữa, vội vã vùi đầu ăn cơm, đỡ phải càng lúc càng lúng túng, ăn một hồi hậu, nàng rốt cuộc tự nhiên, liền nhớ lại nàng ra không được sự tình, trừng mắt, thần sắc lại thay đổi, vì sao chúng ta đi bất ra ở đây, có phải hay không ngươi dở trò quỷ, nghĩ tới này tài sự nhi, nàng liền tượng thay đổi một người tựa như, nhe nanh múa vuốt. Kiều thái hoàn toàn không có, thần tình nghiêm túc, hết chương.